Chương 80, chiến đội Yama. Khi tôi dậy tỉnh lại, tâm trạng không hề yên ổn. Mạnh Nghi Tông bảo cô chờ, nhưng con đã bị Hình Nghị đưa đi. Hình Nghị còn nói thêm sau khi quay về hành tinh mẹ, cải tạo cô thành thân thể bất tử. Hiện giờ cô một thân một mình, cho dù Hình Kỳ Lân đã từng nhận lời giúp cô, nhưng cô vẫn không thể đi. Sao cô nỡ xa con trai? Hôm nay có người nói trong thành phố có tiệc rượu chúc mừng chiến thắng. Hình Nghị ra ngoài từ sáng, lại sai người đưa tới bộ trang phục lộng lẫy và người hầu, bảo cô buổi tối tham gia tiệc rượu cùng hắn. Hình Nghị lại muốn công khai thân phận của cô trước mặt người khác. Điều này có phải là thể hiện Hình Nghị cho rằng Mạnh Hy Tông không thể nào cứu cô được nữa? Suy nghĩ này khiến lòng cô trầm xuống, e rằng xảy ra chuyện không tốt. Gần tới lúc hoàng hôn, cô mặc bộ váy đó vào, theo một đội cảnh vệ người máy leo lên chiếc xe riêng. Tổng cộng có 3 chiếc xe giống hệt nhau, cùng rời khỏi dinh thự của sĩ quan chỉ huy. Như vậy có thể phòng ngừa quân bạo động của loài người tấn công xe của sĩ quan chỉ huy. Địa điểm của tiệc rượu ở trong thành. Đi xe tới đó tới nửa giờ. Xe riêng lao nhanh theo tuyến đường chuyên dụng của người máy. Tô Di ngồi đằng sau, đôi mắt vô thần nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Đi tới đoạn đường sâu trong hầm, xe đột nhiên dừng lại. Tô Di sửng sốt nhìn chướng ngại vật được giữ lên phía trước. Loài người không thể nào vượt qua tầng lớp bao vây tiến vào tuyến đường riêng dành cho người máy. Chỉ có người máy mới dựng được chướng ngại vật. Những người máy đi cùng trên xe, có 2 người bước xuống, những người còn lại không hề nhúc nhích, tiếp tục cầm súng canh phòng. Một lát sau, bóng dáng quen thuộc đi tới cạnh xe, mở cửa xe. Hình Kỳ Lân trầm giọng quát, tất cả xuống xe, tôi vừa nhận được mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy để phu nhân ngồi xe của tôi. Những người máy bên cạnh Tô Di ngay lập tức cùng giơ súng nhắm vào Hình Kỳ Lân và 10 tên người máy ngoài cửa sổ. Một người máy nói, xin lỗi thiếu tướng, sĩ quan chỉ huy dặn dò, trừ phi ngài đích thân hạ lệnh, không ai có thể tiếp cận phu nhân. Hình Kỳ Lân trầm ngâm chốc lát, nói với người máy bên cạnh, vậy thì cậu đi lấy thủ lệnh của sĩ quan chỉ huy đi. Người máy ngoài xe giống như nhận lệnh, bất chợt đồng thời nổ súng bắn những người máy bên trong xe. Những người máy phụ trách bảo vệ Tô Di vừa ngây người đã mất mạng, trong đó có một tên giơ súng nhắm Tô Di bắn. Tô Di nhanh tay lẹ mắt tóm lấy tấm đệm đập vào người máy, nhìn bên cạnh bỗng nhiên có cái bóng thoáng qua, một thân thể cao lớn trong nháy mắt che chắn trước mặt cô. Xe riêng của sĩ quan chỉ huy mà ngoài chống đạn vẫn nhẵn bóng như mới, bên trong lại bị hỏa lực mãnh liệt bắn nát vụn. Mười tên người máy nằm ngổn ngang trong xe, cảnh tượng hỗn độn. Tô Di ngồi trên một chiếc xe có rèm khác. Chiếc xe chạy băng băng lướt qua bóng đêm, lao thẳng đến vùng ngoại thành. Hình Kỳ Lân tựa lên ghế ngồi bên cạnh, sắc mặt hơi tái, vết thương trên cơ thể khép lại từ từ. Hắn nâng tay đặt lên trán mình mỉm cười. Cuối cùng không phụ sự giao phó của Mạnh Hy Tông. Lát nữa cô lên rắn hổ mang, đội cờ vệ của tôi hộ tống cô đến hành tinh nhỏ cách đây 2 vạn năm ánh sáng. Tình hệ đó phức tạp, Hình Nghị muốn tìm cô không dễ dàng. Cận vệ của tôi sẽ bảo vệ cô. Cảm ơn anh Kỳ Lân. Tô Di sống sót sau tai nạn, niềm vui từ từ nở ra trong lòng, hỏi tiếp, Hy Tông đâu, con tôi đâu? Kỳ Lân sửng sốt. Hy Tông nói sau khi nghe bàn giao công việc xong đến gặp cô. Về phần con cô, tôi nhất định tìm ra nơi Hình Nghị giấu đứa bé, sẽ đưa đến cho cô. Yên tâm đi, anh ta thích đứa bé, không làm hại nó đâu. Tô Di quan sát vẻ mặt hắn chợt hỏi, Hy Tông chết lúc nào vậy? Sao mặt Kỳ Lân thay đổi? Hắn không nhìn Tô Di, bàn tay chậm rãi trượt xuống cầm lấy tay cô. Ngày hôm qua, giọng nói của hắn hơi khô khốc, hy sinh trong trận chiến tiên phong trên hành tinh thú tộc. Tô Di yên lặng trong chốc lát, chợt đá lên cửa xe. Đưa tôi về. Kỳ Lân tóm chặt vai cô. Cô làm gì vậy? Hai mắt cô đỏ ngầu, ánh mắt dữ tợn. Đưa tôi trở lại, tôi muốn giết Hình Nghị. Cô không giết nổi anh ấy đâu. Cô có thể quăng anh ấy vào lò thiêu để giết chết hoàn toàn không? Kỳ Lân gầm lên. Tô Di quát một tiếng. Vậy cứ để hắn giết tôi, buông tay ra. Cô vẫn còn có con trai. Kỳ Lân nhìn sát vào cô. Hai người là nguyện vọng cuối cùng của Mạnh Hy Tông. Sắc mặt Tô Di lạnh lẽo. Tôi không quan tâm. Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi, dùng chuôi dao hung hăng nện lên gái cô. Bên ngoài vũ trụ tinh hệ Vĩnh Hằng, sau chiến tranh các loại chiến hạm, máy bay chiến đấu được điều động dày đặc ngoài vũ trụ. Một chiếc rắn hổ mang cấp tốc bay lên vũ trụ, lái về phía ngược lại với máy bay chiến đấu trở về của họ. Năm chiếc rắn hổ mang dùng tốc độ nhanh mạnh bọc đánh từ xung quanh, lửa đạn mãnh liệt không hề lưu tình bắn phía đầu chiếc máy bay chiến đấu. Hình Kỳ Lân ôm Tô Di đang hôn mê, liếc nhìn truy binh ngoài khoang thuyền lớn tiếng hạ lệnh, nhảy. Chiếc máy bay chiến đấu màu đen biến mất trong ánh bạc, còn lại 5 chiếc rắn hổ mang phụ mệnh đuổi đánh, đánh báo cáo kết quả này cho tổng bộ. Tại mặt đất, trong phòng tiệc ở trung tâm tự do thành, đèn đuốc sáng như ban ngày. Mặt đám người máy không cảm xúc, cùng với những con người thân thiết với người máy, kinh động thấp thỏm lo lắng chờ đợi. Mà Hình Nghị mặc bộ đồ quân phục của sĩ quan chỉ huy, đứng một mình trên mảnh đất trống ngoài phòng tiệc, Ra mặt hoang mang như bầu trời đêm, hắn ném ly rượu trong tay xuống đất vỡ tan tành. Khi chiếc rắn hổ mang đưa Tô Di nhảy khỏi tinh hệ, một chiếc rắn hổ mang khác vừa hoàn thành cú nhảy đến biên giới tinh hệ Vĩnh Hằng. Bác sĩ ngồi ở ghế lái phụ cung kính nhìn Mạnh Hy Tông. Điện hạ, phía trước chính là chiến hạm của quân ta, có cần tôi thông báo cho cấp trên không để sĩ quan chỉ huy hình nghị nghênh tiếp ngài? Mạnh Hy Tông nhìn chằm chằm tinh hệ. Không cần đâu. Bác sĩ lập tức không hỏi nữa, nhìn anh lái máy bay chiến đấu từ từ tiến vào phạm vi tinh không của tinh hệ đến sát biên giới cự thành trận. Bỗng nhiên máy bay chiến đấu dừng lại. Bác sĩ và trợ thủ đều nhìn Mạnh Hy Tông. Máy bay chiến đấu lật nghiêng bay thẳng vào sâu trong cự thạch trận, bay qua từng tầng đá vụn và khói bụi tinh khiết. Máy bay chiến đấu đậu chính xác trên một tảng cự thạch. Giữa tảng cự thạch có một hố sâu hoắm, mà trên mình những cự thạch khác rõ ràng có vết tích lửa đạn. Chế độ Yama, giọng nói trầm ấm hùng hậu vang lên. Bác sĩ thấy Mạnh Hy Tông nhìn chằm chằm cự thạch trận, nụ cười nhạt lộ ra trên khuôn mặt. Bác sĩ, mời trợ thủ quang một lát. Xin điện hạ cứ tự nhiên. Bàn tay có da thịt của loài người len vào khung xương kim loại của trợ thủ người máy, lấy ra chính xác chip điều khiển mỏng dính. Ánh đỏ trong mắt trợ thủ người máy chợt lóe lên rồi tắt ngóm, ngay lập tức cứng đờ. Bàn tay của Mạnh Hy Tông nâng chip lên, ánh sáng tinh thể màu lam bao phủ lấy chip. Sau vài phút sử dụng năng lượng hạt nhân nguyên thủy, viết xong chương trình nhập vào chip. Mở cửa khoang thuyền, Mạnh Hy Tông không cần mặc đồ du hành vũ trụ, nhún người nhảy xuống cự thạch trận. Bàn tay da thịt găm vào cự thạch trận bị nổ trống rỗng, như thể dao cắm vào đầu hũ, đặt chip vào trong. Trong nháy mắt, ánh sáng màu lam như là thủy triều lại như tia chớp nhanh chóng khuếch tán, lan tràn từ khối cự thạch đó. Bác sĩ cảm thấy cự thạch dưới chân chợt chấn động. Long trời lở đất, cự thạch trận trải dài mấy nghìn km, ít nhất là một phần số cự thạch, đồng hồ bắt đầu di chuyển và đập cực nhanh trước mặt bác sĩ và Mạnh Hy Tông. Sao mặt Mạnh Hy Tông không hề thay đổi, đứng trong cự thạch nhìn mặt ngoài những tảng đá xám đen dần dần bong ra từng mảng, nhìn lớp trong với màu xám tro và chất liệu bằng đá cứng rắn từ từ lở rõ, sau đó gộp lại lắp ráp nhanh chóng khôi phục nguyên dạng của chúng. Tất cả như thể ảo ảnh nhanh chóng xảy ra trước mặt hai người. Cự thạch trận rơi bớt một phần ba, hòa mình với cự thạch trận thực sự ở trong vũ trụ vắng vẻ nghìn năm đã khôi phục sinh mệnh. Chế độ Yama. Trong truyền thuyết mấy trăm triệu năm trước, thời đại huy hoàng của văn minh cơ giới đầu tiên, chế độ Yama được cận vệ dưới trướng hoàng tử điện hạ của vương tộc. Vị nguyên soái người máy thành danh từ lúc còn niên thiếu lại chết trẻ một cách thần bí. Dưới cảnh nền vũ trụ bao la, từng cự nhân màu xám tro, số lượng trên 500, đầu hình vuông, thân thể hình vuông, tay trái là nòng súng, tay phải là bùa đá, yên lặng sừng sững trước mặt Mạnh Hy Tông. Gió vũ trụ thổi qua trong thời gian dài, khi chất liệu đá gắn liền với bộ xương sắt thép của chúng thêm đen cứng hơn. Từ xa nhìn lại, thấy chúng ngay ngắn chỉnh tề, khắc khổ, xếp hàng thẳng đến ngoài tầng khí quyển của hành tinh nào đó của chủng tộc. Ánh sáng hành tinh là nguồn năng lượng cơ bản của chúng, bộ máy đặt sau lưng có thể khiến chúng di chuyển lên phía trước với tốc độ chậm. Chúng không nói cũng không có ý thức. Những người máy chiến đấu cỡ lớn này chỉ trung thành với mệnh lệnh của một người. Hình diệu, bác sĩ nhìn ngơ ngẩn, lúc này bỗng giơ ngón tay chỉ phía tinh hệ Vĩnh Hằng. Điện hạ. Mạnh Hy Tông ngẩng đầu lặng lặng nhìn năm hành tinh từ từ chậm rãi chuyển lệch rõ ràng. Tiến một phần ba cự thạch trận, lực hút của các hành tinh tự nhiên xảy ra sự thay đổi. Anh lặng lặng nhìn, bác sĩ gần như có thể tưởng tượng mọi người trên mặt đất sẽ hoảng hốt lo sợ, trôi dài khắp nơi đến mức nào. Có lẽ ban ngày sẽ biến thành ban đêm, có lẽ đông hạ sẽ thay đổi, cực lạnh cực nóng. Tuy nhiên vẻ mặt Mạnh Hy Tông bình tĩnh như cũ. Sau quá trình chuyển lệch dài đến 10 phút, một hành tinh trung tộc như thể chợt mất lực đụng vào một hành tinh giữa hai tinh hằng như thể rơi thẳng xuống. Bác sĩ thét lên, điện hạ, hành tinh đó lệch khỏi quỹ đạo. Mạnh Hy Tông hờ hững, lệch thì lệch thôi. Những hành tinh khác sau khi hai hành tinh đó va chạm lại có thể ngừng lệch khỏi quỹ đạo, khó khăn lắm mới đứng ở vị trí mới. Bác sĩ ngẩn người, quay máy quay về phía Mạnh Hy Tông, quá kỳ diệu. Đúng lúc này phía trước có một chiếc chiến hạm vũ trụ cấp tốc đi tới. Động tĩnh lớn như vậy, e rằng từ hình nghị cho tới dân thường đều chú ý dịch chuyển khác thường của vũ trụ. Bác sĩ cung kính, điện hạ, là quân đội đế quốc. Mạnh Hy Tông trầm tư nhìn bác sĩ à, hãy tận trung với vương tộc. Chưa một tiếng sau khi hình kỳ lân giúp đỡ Tô Di chạy trốn, một tin tức chấn động lại truyền tới tai hình nghị, phát hiện mấy vật thể bay không xác định trên bầu trời, sau đó long trời lở đất. Phải mất nửa tiếng để mặt đất ngừng cơn rung chấn kịch liệt, dư chấn còn tiếp tục duy trì. Hình nghị đứng lên sải bước tới chuyên cơ đang đậu một bên, Mà lúc này mặt trăng vốn dĩ đang ở giữa trời, trong nháy mắt là ánh mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống, mà thời tiết vốn dĩ cuối thu bỗng nhiên lạnh lẽo như mùa đông giá rét. Trên bầu trời đục ngầu, mặt trời sáng chói cực độ, ánh sáng còn hơn cả siêu tân tinh bùng nổ, khiến cả mặt đất đều bị bao phủ trong ánh lam sáng chói. Hình nghị nhanh chóng lên truy cơ bay lên bầu trời. Ngay cả hắn là người thống trị liên minh, lúc này toàn bộ tinh thần đề cao cảnh giác. Rốt cuộc vũ trụ xảy ra chuyện gì vượt qua phạm vi khống chế của hắn? Toàn bộ 5 chiếc siêu chiến hạm của người máy đều lên đường, tất cả rắn hổ mang và huyết ưng đều bay lên bầu trời, kèm theo cả 10 chiếc chiến hạm còn lại của loài người bị người máy khống chế cũng di chuyển hết tốc lực. Ngoài không gian tinh hệ vĩnh hằng một thời gần như nhét chật kín binh lực hùng mạnh, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Hình nghị bước lên chiến hạm chỉ huy, sĩ quan phụ tá lập tức gửi tới hình ảnh trinh sát mới nhất. Hành tinh bùng cháy, mấy trăm người máy to lớn. Mắt hình nghị lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Chế độ Yama, cho dù là con người kiêu ngạo như hắn cũng biết một vài điều về con người vương tộc chân chính. Chiến thần chứ danh chợt nhóe lên rồi biến mất như sao băng trong thời kỳ xa xưa của lịch sử đế quốc. Cự thạch nhân lại có thể là đội cận vệ của hắn ư? Vì sao xuất hiện ở đây? Ai đánh thức hắn? Chả nhẽ là Toji? Trước mặt họ là một mặt phẳng cực lớn, so sánh với bản đồ tác chiến và tín hiệu radar của loài người, trước mặt họ là luồng số liệu màu xanh. Sĩ quan phụ tá đọc tin tình báo mới nhất trong luồng số liệu của phòng chỉ huy, nhanh chóng nhìn phía hình nghị. Sĩ quan chỉ huy, tin tức truyền về của chiến hạm tiên phong. Sĩ quan phụ tá ngừng lại rồi nói tiếp, một người máy tự xưng là hình diệu muốn gặp ngài. Hình nghị ra sầm mặt, đưa hắn tới. 5 phút sau, một chiếc rắn hổ mang đậu trước boong tàu chiến hạm chỉ huy. Tất cả sĩ quan người máy dưới hình nghị xếp thành hàng ở boong tàu yên lặng đứng sừng sững. Cửa khoang thuyền mở ra, một người máy toàn bộ là kim loại từng bước xuống. Đôi mắt đỏ đậm lẳng lặng, cực kỳ uy nghiêm nhìn khắp một vòng, cuối cùng dừng trên người hình nghị. Sĩ quan chỉ huy, giọng nói người máy trầm ấm như ngôi sao chậm rãi rơi xuống. Tôi là nguyên soái hình diệu. Chương 81, âm mưu của anh. Khi Tô Di tỉnh lại, chỉ cảm thấy tim gan rặn nứt. Cuộc đối thoại với hình kỳ lân trước khi chạy trốn vang vọng như thể ác mộng, khiến cả người cô bị cảm giác choáng váng, khổ sở bao quanh. Người máy vẫn luôn đứng bên giường cô, nói với giọng hờ hững, cứng nhắc. Phu nhân, thiếu tướng kỳ lân đã bảo tôi chuyển lời. Thiếu tướng sẽ nghĩ cách đưa con của phu nhân tới nhanh chóng. Phu nhân nhất định phải nuôi con lớn lên. Đến lúc đó phu nhân sống hay chết, thiếu tướng kỳ lân không cản phu nhân. Lòng Tô Di chấn động. Đúng, con trai. Lúc trước cô kích động, thậm chí không để ý tới con trai. Đó là điều liên kết cuối cùng giữa cô và Mạnh Hy Tông, không thể vứt bỏ nó được. Nghĩ tới đây cô đứng dậy. Kỳ Lân đâu? Người máy nói, thiếu tướng đã đáp tàu trở lại. Tô Di nhìn hắn, anh là... Người máy đáp, đội trưởng đội cận vệ của thiếu tướng, chúng ta Tây Lạc. Tây Lạc à? Tô Di nói, báo cáo tình hình hiện tại của chúng ta đi. Trong tầng khí quyển, hành tinh nhỏ này đều là nitơ và carbon dioxide, lớp nham thạch bao trùm toàn bộ bề mặt, không có nước cũng không có sự sống. Căn phòng Tô Di ở là một chiếc phi thuyền cỡ trung hình kỳ lân đặt ở đây từ trước. Tài nguyên dự trữ đủ dùng 3 tháng. Nhìn theo như Tây Lạc nói, kỳ lân dự định tháng sau chuyển Tô Di đến nơi xa hơn. Tây Lạc nói, thời gian 1 tháng đủ để sĩ quan chỉ huy lần được dấu vết đến đây. Nghe hắn nhắc tới hình nghị, lòng Tô Di khó tránh run lên. Chỉ cảm thấy hình nghị ở bên người giống như là cạm bẫy lại giống như giấc mơ. Giờ đây nhớ lại, cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. May thay đã trốn thoát. Lòng Tô Di vừa bi thương lại khổ sở. Cô không biết dưới sự bảo vệ của Kỳ Lân mình có thể trốn tới lúc nào. Lẽ nào bắt con trai phải lưu lạc cùng mình ư? Như vậy e rằng con trai lớn lên sẽ không tốt. Cô càng không tin Kỳ Lân sẽ bảo vệ hai mẹ con cô. Trước kia Kỳ Lân đã che giấu Mạnh Hy Tông tin tức của ở đây, e rằng cái chết của Mạnh Hy Tông khiến Kỳ Lân kích động nhất thời, mới làm trái lại ý kiến của hình nghị đưa mình chạy trốn. Người ký thuộc về các lô chu trên người hắn có thể duy trì bao lâu? Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ giao mình cho hình nghị một lần nữa. Nghĩ tới đây lòng cô chấn động, lau khô nước mắt đứng dậy. Tại tổng bộ chỉ huy người máy Tự Do Thành, tinh nghệ vĩnh hằng, hình nghị ngồi trên sofa nhìn sắc mặt trầm tĩnh của người máy tự xưng là hình diệu ngồi trước mặt mình. Hắn đã nhận được báo cáo của các sĩ quan kỹ thuật cấp dưới, quét hình thể hiện rằng thân thể của hình diệu thuộc về một gã quân y trong quân đội, nhưng đồng thời thể hiện mã hóa ẩn giấu sâu trong năng lượng anh ta đích thực thuộc về vương thất. Cho nên ta thực sự là thiếu soái hình diệu trong truyền thuyết đã chết đi từ hàng tỷ năm trước ư? Vì sao xuất hiện ở đây? Như thể tra xét sự nghi hoặc của hắn, hình diệu mỉm cười. Sĩ quan chỉ huy, tôi vẫn luôn ngủ say trong hố đen. Trong không trung bất động, trôi dạt hàng trăm triệu năm, Sắc mặt Hình Nghị khẽ biến. Hố đen thần bí đủ để nuốt hết tất cả mọi thứ, vậy mà anh ta còn sống. Có thể thấy được mức độ mạnh mẽ của tinh thể năng lượng trong cơ thể anh ta. Câu chuyện kể lại từ thời kỳ trước kia, hoàng tử Hình Diệu được coi là người nối nghiệp đế quốc. Khoáng thạch quý báu nhất của đế quốc đều được dùng làm nguồn năng lượng của anh ta, chỉ để chế tạo ra người thống trị ưu tú nhất. Nhưng khi thực thi nhiệm vụ máy móc tấn công lần đầu tiên, đã chết bởi vì nguyên nhân không rõ. Nhị hoàng tử điện hạ Hình Thiên trở thành người thống trị mới, dẫn dắt văn minh cơ giới đầu tiên tới một thời huy hoàng khác. Thì ra anh ta vẫn ở trong hố đen. Điện hạ, vì sao là lúc này, vì sao ở đây? Hình Nghị trầm giọng hỏi, giọng điệu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tôi cũng muốn biết. Hình Diệu không đưa cho hắn đáp án, trái lại đôi mắt đỏ đậm nhìn vào chằm chằm Hình Nghị. Có lẽ là do năng lượng của các người tập kích đánh thức tôi. Đây là đáp án phỏng theo điều gì cũng được, tuy nhiên thực sự là đáp án có khả năng nhất lúc này. Hình Nghị không hỏi vặn thêm nữa. Điện hạ, dựa theo quy định của đế quốc, quân hàm của anh cao hơn tôi mấy bậc, tôi phải trao quyền chỉ huy cho anh. Nhưng anh là quân nhân của mấy trăm triệu năm trước, đã không có trong danh sách sĩ quan hiện tại. Chương trình mã hóa điều khiển quân đội bây giờ khác hẳn với chương trình mấy trăm năm về trước, e rằng tôi không thể trao quyền chỉ huy. Hình Diệu như thể sớm đoán hắn nói vậy, mắt đỏ trầm tĩnh. Sĩ quan chỉ huy, tôi không đến đây vì quân quyền. Mọi người trải qua trăm nghìn cay đắng, giữ gìn một nhánh lực cuối cùng của đế quốc, tôi cảm thấy tự hào về mọi người. Giọng điệu của anh trịnh trọng. Hình Nghị nghe vậy đứng lên cung kính hành lễ với Hình Diệu. Hình Diệu hờ hững gật đầu. Cho dù trải qua hàng trăm triệu năm, tôi vẫn luôn trung thành với đế quốc, không hề thay đổi. Sĩ quan chỉ huy, tôi sẽ không vượt cấp hỏi đế quân sự. Tất cả tâm nguyện của tôi chỉ vì lợi ích của đế quốc. Chế độ Yama có thể bố trí vào danh sách chiến đấu của anh, trợ giúp tấn công phòng thủ. Hình Nghị đáp, có sự giúp đỡ của điện hạ, tin rằng tốc độ phát triển của chúng ta nhanh hơn. Hình Diệu nhìn chằm chằm Hình Nghị. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, đây cũng là mục đích của việc tôi đến tìm anh. Trong thời gian tới, anh dự định dẫn dắt văn minh cơ giới đầu tiên theo hướng thế nào? Chiếm lĩnh tinh hệ vĩnh hằng, chiếm lĩnh càng nhiều nền văn minh thấp hơn, chỉ có thể mang đến tài nguyên và lợi ích nhất thời. Hào tuổi của chiến tranh trái lại lớn hơn. Anh dự định để văn minh cơ giới đầu tiên mãi mãi làm tồn tại như trục tổng chiến đấu lưu vong ư? Hình Nghị yên lặng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Hình Diệu. Không điện hạ, đây là vì sự sống còn. Sống còn? Hình Diệu nhắc lại từ ngữ chưa bao giờ dính dáng tới nền văn minh cơ giới hùng mạnh. Cho dù chỉ là một nhánh tàn quân, cũng đủ để dẹp yên toàn bộ tinh hệ vĩnh hằng, mà hiện giờ Hình Nghị lại nói xâm lược vì sống còn. Hình Nghị gật đầu. Điện hạ ngủ nhiều năm, có lẽ không biết 3.000 năm trước đế quốc đã đánh một trận với liên quân đa chủng tộc hệ Ngân Hà. Lúc đó đế quốc bị diệt vong, không phải bởi vì liên quân hùng mạnh, mà bởi vì một chủng tộc trong số đó đã gây nên sự hủy diệt của đế quốc. Chủng tộc nào? Hình Nghị đáp. Loài người hư thể. Điện hạ, anh biết nơi khởi nguồn nền văn minh cơ giới đầu tiên không? Giọng nói Hình Diệu ngừng lại một chút. Địa cầu. Đúng thế. Chuyện kể lại rằng loài người hư thể là kẻ thù trên địa cầu của quốc phụ Hình Tùng. Chúng là loài người cũng là người máy. Chúng có thể qua lại tự do giữa các không gian, không già không chết. Hình Nghị khẽ cười. Điện hạ, thứ cho tôi nói thẳng, tinh thể mạnh mẽ hơn của tôi và anh, kỹ thuật nhảy liên tục của rắn hổ mang đủ đánh tan bất cứ quân đội nào. Nhưng thứ chúng ta nắm giữ chỉ là vũ khí năng lượng của một không gian. Trong đôi mắt mô phỏng theo loài người của hắn xuất hiện vẻ không cam lòng thoáng qua. Vũ khí loài người hư thể nắm giữ là vũ trụ. Vũ khí của chúng ta không hề có lực sát thương đối với chúng. Chúng lại có thể tiêu diệt chúng ta dễ dàng. Lần này Hình Diệu im lặng rất lâu mới nói. Sĩ quan chỉ huy, anh làm rất khá. Sau khi đế quốc bị hủy diệt, loài người hư thể có xuất hiện không? Hình Nghị đáp. Xuất hiện 2 lần. Mỗi một lần chúng ta đều thất bại. Lần trước xuất hiện đã là 1.000 năm trước. Hình Diệu hỏi, tại sao chúng lại đuổi theo tới cùng? Hình Nghị đáp, chúng tự xưng là chủng tộc vì chính nghĩa, coi văn minh cơ giới là khối u ác tính của vũ trụ. Hình Diệu mỉm cười. Số lượng văn minh đế quốc tiêu diệt đến 1.000 vạn, cũng khó trách những chiến binh chính nghĩa muốn đuổi tận giết tuyệt, chưa từng cân nhắc về đàm phán hòa bình ư? Về mặt Hình Nghị khá đầu. Chiến tranh đế quốc năm đó, đế quốc đề nghị đàm phán hòa bình đầu hàng, nhưng loài người hư thể không tin người máy bằng lòng chung sống hòa bình với loài người và chủng tộc khác. Hình Diệu lãnh đạm nói, bọn họ sẽ tin tưởng, nếu như xuất hiện lần nữa tôi sẽ đàm phán với họ. Hình Nghị yên lặng chốc lát, vâng một tiếng. Đúng lúc này, người máy ngoài cửa kho mình hành lễ. Sĩ quan chỉ huy, thiếu tướng Kỳ Lân đã trở về. Hình Nghị đứng lên. Điện hạ, không bằng anh nghỉ ngơi một chút, tôi có việc riêng cần giải quyết. Hình Diệu lại nói, thiếu tướng Kỳ Lân, phụ tá đắc lực của anh, tôi muốn gặp anh ta, bảo anh ta vào đi. Hình Nghị giữ lại, nói với cảnh vệ người máy, đưa anh ta vào. Vẻ mặt hình người của Hình Kỳ Lân bình tĩnh, hắn đi vào giữa phòng khách nhìn thấy Hình Diệu lại sửng sốt. Hình Nghị trầm giọng, đây là hình diệu điện hạ, có thể tìm thấy điện hạ là vinh hạnh của chúng ta. Điện hạ, đây là công thần của lần máy móc tấn công, thiếu tướng Hình Kỳ Lân. Hình Kỳ Lân lập tức hành lễ. Hình diệu, chẳng nhẽ là thần chiến viễn cổ hình diệu? Đôi mắt đỏ hình diệu khẽ động, sau này sẽ nói chuyện với thiếu tướng. Ba người nhất thời im lặng. Hình Nghị không hề tránh né, nhìn Hình Kỳ Lân, cậu đưa cô ấy đi đâu? Đôi mắt xanh của Hình Kỳ Lân trầm tĩnh, một nơi rất an toàn. Hình Diệu chợt hỏi, cô ấy? Hình Kỳ Lân giành mở lời trước Hình Nghị, một người phụ nữ loài người, điện hạ, sĩ quan chỉ huy, tôi đưa cô ấy đi, chỉ là không hy vọng sĩ quan chỉ huy không quá quan tâm đến một phụ nữ loài người. Hình Nghị biến sắc, đây không phải là việc cậu có thể can dự, thiếu tướng. Hình Diệu lại nói, lại có phụ nữ loài người khiến sĩ quan chỉ huy để tâm ư? Hình Nghị nhìn Hình Diệu, không phải tôi bất trung với đế quốc, tôi sẽ cải tạo cô ấy thành người máy. Hình Diệu yên lặng một lúc mới nói, sĩ quan chỉ huy, mỗi một phụ nữ loài người cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Tôi từng yêu một phụ nữ loài người, nhưng cuối cùng cô ấy lại chết trong lòng tôi. Sĩ quan chỉ huy, cứng quá dễ gãy, anh phải nhớ lấy. Hình Nghị và Kỳ Lân nghe vậy đều yên lặng. Một lát sau Hình Nghị chợt nở nụ cười. Hắn nhìn Kỳ Lân, điện hạ nói đúng. Tôi biết bởi cậu vì cái chết của Mạnh Hy Tông mới nhất thời kích động đưa phụ nữ của hắn đi. Thế nhưng cậu làm như vậy cũng là kết quả tệ nhất dành cho cô ấy. Cậu muốn cô ấy mãi mãi lưu lạc trong vũ trụ, để cô ấy mãi mãi không được gặp con, sống một mình mãi ư? Kỳ Lân không hé răng. Hình Nghị lại nói, tôi dùng danh nghĩa trung thành với đế quốc thề, chỉ cần cậu đưa cô ấy trở lại, tuyệt đối không làm hại, không chiếm giữ cô ấy. Trước khi cô ấy chết tự nhiên, tôi không cải tạo cô ấy. Hẳn là cậu biết, ngoài tôi ra không ai có thể đối với cô ấy tốt hơn. Kỳ Lân nghe vậy chấn động. Hắn biết tính cách cứng cỏi của Hình Nghị, hắn ta thề với danh nghĩa trung thành, đó là lời thề cực nghiêm túc. Nói như vậy, hắn thực sự định đối xử với Tô Di như người vợ ư, chứ không phải là một đồ vật. Hình Diệu nói chậm rãi. Lời nói của sĩ quan chỉ huy làm tôi cảm động. Thiếu tướng, đưa cô ấy trở lại đi. Sắc mặt Kỳ Lân thay đổi, lặng lẽ nói, anh nói đúng. Cho dù bây giờ tôi có thể giấu cô ấy đi, một ngày nào đó anh cũng tìm được. Hắn nhìn Hình Nghị, sĩ quan chỉ huy, anh khẳng định sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô ấy. Trước khi cô ấy yêu anh, tuyệt đối không ép buộc chứ? Hình Nghị lạnh lùng, nếu như tôi đã từng ép buộc cô ấy, cậu còn có thể cứu cô ấy ra ư? Kỳ Lân nghẹn lời. Hình Diệu ở một bên liếc mắt nhìn Hình Nghị, màu mắt thâm trầm. Kỳ Lân tiết lộ, cô ấy ở hành tinh thứ năm, tinh hệ Phi Mã. Khẩu lệnh thông hành là mèo hoang, đội cận vệ của tôi thi hành mệnh lệnh. Hình Nghị gần như là đứng lên ngay lập tức, cầm microphone trên bàn, ra lệnh một đội rắn hổ mang lập tức nhảy tới địa điểm đó. Sau khi liên lạc được với đội cận vệ của thiếu tướng, tốt nhất đưa cô ấy trở lại trong tình trạng không kinh động tới cô ấy. Hình Nghị nói qua microphone, nếu như cô ấy phản kháng, nói cho cô ấy biết, chỉ cần trở về, tôi trả tự do cho cô ấy. Đợi đến lúc hắn gác máy, Hình Kỳ Lân chợt nói, đến ngày cô ấy yêu anh, có lẽ tốt nhất cho cô ấy. Hình Nghị yên lặng, Hình Diệu ở một bên cúi đầu không biết nghĩ gì. Hình Nghị nói, điện hạ, về riêng của tôi khiến điện hạ phải phân tâm, bây giờ điện hạ cần gì tôi chuẩn bị cho điện hạ. Không. Hình Diệu ngẩng đầu, ánh đỏ của đôi mắt người máy di chuyển kín đáo, tôi muốn thử xem phụ nữ loài người như thế nào có thể làm sĩ quan chỉ huy ưu tú ngưỡng mộ trong lòng. Chương 82, cha con gặp nhau. Ba người máy lãnh đạo cao nhất ngồi trong một căn phòng, chỉ vì chờ tin tức của người phụ nữ. Hình Kỳ Lân xúc động trong nhất thời, phẫn nộ bắt Tô Di đi. Lúc này nghe Hình Nghị chấp nhận lùi bước cũng hơi cảm động. Hắn hỏi Hình Nghị, đứa bé đâu? Bây giờ nó là mạng của cô ấy. Hình Nghị nói, đang ở trên lầu. Nói xong lại nói với cảnh vệ, ôm đứa bé xuống đây. Hình Diệu còn đang dựa lưng vào ghế salon, lúc này đổi tư thế nghiêng về phía trước, ngó lên lầu. Đứa bé. Hình Kỳ Lân giải thích, là con trai của Tô Di, người phụ nữ tên là Tô Di. Tô Di. Hình Diệu thầm gọi tên này. Tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên, mà của cảnh vệ người máy không hề thay đổi, ôm đứa bé đi xuống, đưa đến vòng tay Hình Nghị. Hình Nghị vô cùng thành thạo đưa hai tay ra đón, liếc nhìn đứa bé, nói với Hình Kỳ Lân, khi cô ấy về trả lại con cho cô ấy. Kỳ Lân lúng túng, ngài chỉ huy. Bỗng nhiên Hình Diệu đứng lên, đi đến trước mặt Hình Nghị, cúi đầu nhìn vào lồng ngực hắn, nói thật nhanh, con à? Đứa bé vốn đang nằm trong lòng Hình Nghị, đôi mắt đen to nhìn vào mặt Hình Nghị, nghe tiếng của Hình Diệu quay đầu sang, nhìn qua mặt người máy của anh, thế nhưng cười khanh khách, hai tay lay lay trên không trung. Điều này làm Hình Nghị vô cùng bất ngờ. Trên đây đứa bé không thích tướng mạo của người máy, mỗi lần người máy ôm nó, dù nó không khóc lớn cũng giấm dứt, hôm nay dường như vui vẻ dị thường. Hắn chưa lên tiếng, một đôi tay người máy đưa đến, nhận lấy đứa bé trong lồng ngực của Hình Nghị. Hình Nghị ngẩng đầu, nhìn thấy Hình Diệu ôm đứa bé vào lòng, dán chặt vào bộ ngực kim loại của mình. Đôi mắt đỏ vô cùng chăm chú nhìn gương mặt đứa bé, đôi môi kim loại từ từ cong lên. Đứa bé ngoan. Hình Diệu quan sát đứa bé, nó từ từ, tự nhiên giọng nói vô cùng êm dịu. Đứa bé càng vui vẻ, nằm trong lòng anh kêu ư ư à à. Giơ tay lên sờ vào gương mặt kim loại của anh. Anh không hề ghét bỏ sự mạo phạm của đứa bé loài người, cứ nhìn chăm chú từng cử chỉ của đứa bé, gạt hẳn Hình Nghị qua một bên. Hình Kỳ Lân hơi ngây người, hắn không ngờ chiến thần thời viễn cổ ôm một đứa trẻ lại có vẻ mặt như một người cha hiền. Hình Nghị cũng hơi bất ngờ, nhưng vì hắn thích mẹ con Tô Di nên không cảm thấy có gì không hợp. Chỉ có điều thấy bàn tay của đứa bé sờ vào góc cạnh bén nhọn trên người Hình Diệu, hắn nhíu mày đứng dậy xốc nách đứa bé. Điện hạ, nhiệt độ kim loại quá thấp, còn có góc cạnh sắc bén sẽ làm nó bị thương. Hai tay Hình Diệu vô đôm đứa bé rất chặt, nghe vậy thả lỏng một chút, ánh mắt ngừng trên người đứa bé trong giây lát, nhìn Hình Nghị. Đứa bé này được chăm sóc khá tốt. Hình Nghị ngồi lại trên ghế salon khẽ mỉm cười, tôi đã nhìn nó ra đời. Hình Diệu nghe vậy, gương mặt kim loại tựa như hơi sửng sốt, đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến khi Hình Nghị và Hình Kỳ Lân đều nhìn anh mới cất đôi chân kim loại dài đi về phía sofa ngồi xuống. Đứa bé được bảo mẫu người máy ôm ra bên cạnh chăm sóc. Hình Kỳ Lân tuân lệnh báo cáo lịch sử loài người hư thể cho anh nghe. Bọn chúng tự xưng là kẻ đời sau của họ Cố. Sau khi văn minh địa cầu bị văn minh cơ giới diệt vong, nhánh người của họ Cố lái phi thuyền vũ trụ bay đi. Qua một thời gian rất lâu mới xuất hiện chủng tộc loài người hư thể. Nghe nói là người của họ Cố tiến hành cải tạo, trở thành loài người hư thể nửa cơ giới. Nhờ kỳ Hình Kỳ Lân nói xong tưởng tận cẩn thận, Hình Diệu và Hình Nghị không hẹn mà cùng nhau trầm ngâm, không hề cho lời đáp, tự như là đang có chút bất an trong lòng. Hình Kỳ Lân không khỏi nhìn Hình Diệu thêm vài lần, cảm giác rằng lời nói và cử chỉ của Hình Diệu trong mắt của hắn tự như còn có thâm ý khác. Một tiếng sau, cuối cùng máy truyền tin trên bàn vang lên. Hình Nghị và Hình Diệu đứng lên cùng một lúc, nhìn Hình Kỳ Lân động tác nhất trí của hai người cảm thấy lạ lùng. Hình Nghị nhấc máy truyền tin, nói đi. Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt hắn khẽ biến, đôi mắt đen nhánh quan sát Hình Kỳ Lân dần dần nổi lên sự tàn khốc. Hắn cúp điện thoại. Hình Nghị nói lạnh lùng, cô ấy không ở đó, xảy ra chuyện gì? Hình Kỳ Lân há mồm, trong thoáng chốc lập tức hiểu ra, cô ấy chạy trốn. Hình Kỳ Diệu cũng hỏi, chạy đi đâu? Hình Kỳ Lân lắc đầu. Ba người đối mặt nhau. Tại một hành tinh nhỏ hơn 5.000 năm ánh sáng ngoài tinh hệ Vĩnh Hằng, một chiến hạm cỡ trung ngừng lại ở hang động trên mặt đất. Gió lốc gào thét bên ngoài, trời đất mù mịt. Người máy đứng kề bên Tô Di, phu nhân, chúng ta đợi cô ra lệnh tiếp theo. Tên là dừng ở đây một tháng đi. Tô Di nói, sau đó chúng ta trở về tinh hệ Vĩnh Hằng. Tên Lạc nói, chúng ta tạm thời có thể nhảy đến hành tinh này bất cứ lúc nào, thiếu tướng Kỳ Lân sẽ không tìm ra chúng ta. Ánh mắt Tô Di rời khỏi bộ chỉ huy, nhìn hướng Tên Lạc. Lúc Kỳ Lân thiếu tướng đi, có ra lệnh cho anh, tất cả đều phải nghe lệnh của tôi không? Đúng thế ạ. Vậy anh yên tâm, thiếu tướng Kỳ Lân vốn dự định tháng sau đến đón chúng ta, một tháng sau chúng ta quay về, không phải là làm trái với mệnh lệnh của anh ấy. Tô Di không nói cho Tên Lạc, cô vội vàng ra lệnh chiến hạm thực hiện cú nhảy, chỉ vì cô cũng không tin tưởng Hình Kỳ Lân. Hắn ta cứ bị giằng co giữa hai bên Mạnh Hy Tông và Hình Nghị. Bây giờ Mạnh Hy Tông đã chết, cô không nghi ngờ thế nào Hình Nghị cũng có biện pháp cạy miệng Hình Kỳ Lân để biết được tung tích của cô. Chờ một tháng sau có lẽ Hình Nghị không còn gấp rút tìm kiếm cô, cô nhất định lẩn trốn trở về tinh hệ Vĩnh Hằng, rồi sau đó liên lạc với đám người giản mộ an. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chỉ có loài người mới có thể tin cậy. Hơn nữa cô nghĩ đến Mạnh Hy Tông, cô không muốn trốn ở một nơi quá xa. Trở về tinh hệ Vĩnh Hằng có thể tiếp tục cảm nhận sự hiện hữu của anh, nhưng anh vẫn còn sống cùng với mình ở tinh hệ. Điều này giống như một chấp niệm, làm cô tràn ngập hy vọng với cuộc sống của mình. Cô biết ý niệm này không lý trí, nhưng đây chính là chiếc phao cứu sinh sau khi cô mất đi Mạnh Hy Tông. Cử thành trở sống lại, tinh hệ chuyển động náo động. Sau khi phút hỗn loạn ngắn ngủi của tinh hệ Vĩnh Hằng, vài ngày sau cuộc sống phục hồi như cũ. Cô từng bước đẩy mạnh quân sự chiếm lĩnh hành tinh thú tộc, loài người tiếp tục phục tùng lao động cưỡng bức. Tại trụ sở tự do thành ở Nam Bán Cầu, dưới hầm bí mật trong lòng đất vẫn thúc đẩy đâu vào đấy. Chỉ có điều thật là sĩ quan chỉ huy mới, nhưng gương mặt giản mộ an rất ít khi nở nụ cười. Tối hôm đó, một tên lính đánh thuê cấp dưới báo cáo có một đội máy bay rắn hổ mang hạ cánh tại Nam Bán Cầu. Nghe nói là một nhân vật lớn mới xuất hiện của người máy. Giản Mộ An lập tức chú ý, ra lệnh nghiêm khắc, bảo liên đạc phải cảnh giới đặc biệt phòng ngự xung quanh hầm bí mật. Hơn 10 giờ đêm, quả nhiên có một chiếc rắn hổ mang hạ cánh gần hầm. Liên đạc và mấy người giả vờ đi thu dọn linh kiện trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm trên máy bay người máy. Bỗng có người vỗ vai liên đạc quay đầu lập tức ngây người. Một người đàn ông cao lớn, mặc quân trang lính đánh thuê cũ rách, hai tay cắm vào túi quần, anh ta đội nón lưỡi chai, vành nón kéo xuống thấp, chỉ lộ nửa gương mặt góc cạnh kiên nghị. Nhìn tình hình này, khí chất này, Mấy người phía sau Liên Đạc thấy khác thường, tất cả yên lặng bình tĩnh như trước. Nhưng Liên Đạc vẫn còn ngơ ngác sững sờ, đến khi người đó hơi ngửa mặt, khóe miệng mỉm cười. Là tôi. Toàn thân Liên Đạc run rẩy dữ dội, bắt lấy bờ vai của anh. Những người khác thấy vẻ mặt Liên Đạc kích động vô cùng kinh ngạc, mà người máy đứng phía xa hình như ngẩng đầu nhìn đến đây. Người đàn ông hỏi, nơi này an toàn chứ? Giọng Liên Đạc run lên, an toàn, chúng ta xuống dưới. Trong hầm bí mật vẫn yên tĩnh bận rộn, đoàn người Liên Lạc đi đến sân bay trống trải, thấy giản mộ an và hạm trưởng kỹ thuật đứng phía sau pewter của những sĩ quan kỹ thuật, tất cả đang nhìn gì đó. Tiếng của Liên Lạc rõ to, báo cáo sĩ quan chỉ huy, tất cả mọi người trong hầm bí mật vẫn tiến triển bình thường. Giản mộ an kinh ngạc quay đầu nhìn lại phía Liên Lạc, tất cả sững sờ. Mạnh Hy Tông cởi mũ cười với bọn họ. Mẹ kiếp! Giản mộ an mắng một câu, nửa điếu thuốc trên tay rơi xuống mặt đất, bước chân dài xông đến. Những hạm trưởng khác kéo sát phía sau vọt tới trước mặt Mạnh Hy Tông. Cả đám đàn ông không hề nói gì, ôm chầm lấy nhau. Giản Mộ An cười híp mắt, còn tưởng rằng cậu chết rồi, không nghĩ rằng cậu còn sống trở về. Sao cảm thấy khỏe mạnh hơn trước thế này? Mạnh Hy Tông mỉm cười không có cách giải thích. Người máy muốn giết tôi trốn được. Chuẩn bị một căn phòng ở hầm bí mật cho tôi, ngoài trừ mấy người các anh, đừng để bất cứ kẻ nào biết tôi còn sống. Lại nhìn một dàn sĩ quan kỹ thuật đang kích động đứng phía xa. Lăng Yến, cậu việc tiến triển thế nào? Giản Mộ An đáp, rất thuận lợi. Cô ấy bước đầu hoàn thành kỹ thuật nhảy của người máy. Nói cách khác, mắt Mạnh Hy Tông sáng ngời, có thể phản công rồi. Đúng thế. Mạnh Hy Tông kêu, Lăng Yến. Sĩ quan kỹ thuật cấp cao vội vã chạy đến. Copy một bảng thành quả của cô đưa cho tôi. Mạnh Hy Tông nói, tối nay tôi sẽ xem qua. Tuân lệnh. Mạnh Hy Tông lại nói, thành quả của cô liên quan đến sự thắng bại toàn quân, phải giữ nghiêm bí mật. Đêm nay Giản Mộ An và thủ lĩnh của những lính đánh thuê trong hầm bí mật ăn nhậu một bữa, mừng anh sống sót sau tai nạn. Mạnh Nghi Tông nói đơn giản cuộc ám sát ở hành tinh thú tộc, mình may mắn chạy trốn được cuộc truy sát của người máy, sau lại trốn vào máy bay chiến đấu của một gã người máy quân y mới chạy về đây được. Mặc dù như thế, mọi người vẫn sợ hãi, trải qua mọi người ăn ý với nhau cũng không nhắc đến tô gì. Ngược lại Mạnh Nghi Tông nhắc đến cô. Anh nói, tôi nhận được tin tức cô ấy trốn khỏi tay hình nghị, hiện tại đang lưu lạc bên ngoài không gian. Anh bảo các anh em đi theo người máy làm nhiệm vụ để ý xem, một khi phát hiện tung tích cô ấy, phải cướp trước người máy dẫn cô ấy về đây. Mọi người nghe vậy tràn ngập hy vọng. Đột nhiên Liên Đạc hỏi, vậy con anh thì sao? Mạnh Hy Tông yên lặng, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn chết chóc, vẫn ở trong tay hình nghị. Đêm nay mọi người ăn uống đến khuya, hầu hết say loang quăng. Mạnh Hy Tông cũng say, đi về căn phòng Giản Mộ An đặc biệt sắp xếp cho anh. Đến sáng hôm sau, Giản Mộ An nhớ Mạnh Hy Tông, cố ý đi đến hầm bí mật. Lại thấy cửa phòng Mạnh Hy Tông đóng kín. Hắn nhìn qua cửa sổ chỉ thấy Mạnh Hy Tông nằm vắt ngang trên giường, hai mắt nhắm nhít, không hề nhúc nhích. Hắn nghĩ có lẽ Mạnh Hy Tông buôn ba mệt nhọc suốt quãng đường đi, vừa đi vừa nghĩ việc giữ bí mật thân phận Mạnh Hy Tông, lại dặn dò người ở tầng hầm bí mật không được quấy rầy Mạnh Hy Tông nghỉ ngơi rồi rời khỏi hầm. Hắn trở lại mặt đất, thấy chiếc máy bay rắn hổ mang chở nhân vật lớn của người máy đã rời đi. Điều này làm hắn hoàn toàn yên tâm, nhanh chóng đi đến doanh trại lao công, bắt đầu một ngày cưỡng bức lao động. Cùng lúc đó, tại Tự Do Thành ở Bắc Bán Cầu, một chiếc rắn hổ mang màu đen đáp xuống phủ đệ của Hình Kỳ Lân. Về bên người máy, thấy giấy thông hành của Hình Diệu, cung kính để anh vào. Anh vừa mới đi được mấy bước, nhìn thấy Kỳ Lân đứng ở cổng chính nhìn mình ngơ ngác. Anh ngạc nhiên giây lát đi đến trước mặt Hình Kỳ Lân. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, xin bệ hạ sai bảo. Mặc dù Hình Diệu và Hình Nghị nhất trí quyền quyền nằm trong tay Hình Nghị, song cấp bậc của Hình Diệu vẫn là nguyên soái, thân phận hoàng tộc, trung thành với hoàng tộc là trình tự căn bản của chủng tộc cơ giới. Hình Nghị không thể nào không thừa nhận thân phận của anh. Ngay trước hội nghị quân sự, Hình Nghị giới thiệu Hình Diệu với tất cả sĩ quan cao cấp, từ cấp thiếu tá trở lên. Quân đội bao gồm Hình Nghị, Hình Kỳ Lân và năm vị tướng quân có quyền biểu quyết quân sự, không hề dị nghị đồng ý Hình Diệu là người lãnh tụ mới của đế quốc. Cục quyết định công khai với toàn quân, tuyên bố với toàn tinh hệ vị vua mới của cơ giới. Đồng thời Hình Diệu là cố vấn tối cao trong quân, giúp đỡ cho quân đội. Cho nên Hình Kỳ Lân đã đổi lại lời xưng hô với Hình Diệu là bệ hạ. Hai người ngồi vào vị trí của mình trong phòng khách. Hình Diệu ngẩng đầu. Hình Kỳ Lân lập tức cho tất cả vệ binh người máy lui xuống. Hình Diệu dựa vào ghế salon, đôi chân kim loại duỗi ra, cánh tay kim loại khoanh trước ngực. Đột nhiên Hình Kỳ Lân cảm thấy giật mình. Hình Diệu nói, Carlo, có nhớ chuyện tôi dẫn cậu đến khu phóng xạ, cậu nói xem. Sao mặt Hình Kỳ Lân thay đổi lớn, trong thoáng chốc nhảy dựng, ngón tay chỉ vào Hình Diệu. Sao anh biết? Đôi mắt màu của Hình Diệu sáng lên, giọng nói ngạo nghễ. Cậu nói mạng của các lô chu là của Mạnh Nghi Tông, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Sao mặt Hình Kỳ Lân trong nháy mắt tái nhợt, nhất thời im bặt. Hình Diệu đứng lên nhìn Hình Kỳ Lân đe dọa. Bây giờ tôi không cần mạng cậu. Tôi muốn lòng trung thành của cậu. Tôi muốn giết Hình Nghị, đoạt quyền chỉ huy. Chương 83, vô cùng căng thẳng. Sao mặt Hình Kỳ Lân thay đổi? Anh là Mạnh Hy Tông, sao Mạnh Hy Tông lại là người máy? Hình Diệu nói thản nhiên. Điều này cậu hẳn phải biết rõ hơn bất cứ kẻ nào. Hàng tỷ năm trước, tôi và cậu là nhân vật giống nhau, mô phỏng một người đàn ông tên là Mạnh Hy Tông. Hình Kỳ Lân đấu tranh. Nếu như anh là người máy, vậy những năm nay anh đã làm vì cái gì? Tại sao chẳng bao giờ biểu lộ năng lực người máy? Tại sao lại làm lãnh tụ loài người chịu đựng nhục nhã? Gương mặt mang đôi mắt kim loại đỏ thẫm như máu. Bởi vì trình độ mô phỏng của tôi vừa xa cậu. Có ý gì? Tôi đã yêu một người phụ nữ. Ngày máy móc tấn công, tôi không chỉ không hề muốn tổn thương cô ấy, thậm chí ngay cả tinh cầu của cô ấy tôi cũng muốn bỏ qua. Tại sao anh ngủ lâu như vậy trong hố đen? Anh nói hờ hững. Bị người khác ám sát ném vào hố đen. Có lẽ người ném tôi vào cũng không nghĩ rằng tôi có thể sống sót. Cho đến khi cơ thể Mạnh Hy Tông bị chết ở hành tinh thú tộc, tôi mới thức giấc. Hình Kỳ Lân đã tin phân nửa chuyện này, vừa vui mừng vừa bất an hỏi tiếp. Nhưng mà nếu như anh là người máy, tín hiệu lần trước làm tôi thức tỉnh, tại sao anh lại không? Chỉ từ ẩn núp và thức tỉnh của tôi năm đó ở tinh cầu trái đất đã thi hành. Hình Diệu nói. Mã hóa trình tự của cậu và tôi khác nhau. Hình Kỳ Lân hít sâu một hơi. Tôi thực sự không nghĩ ra. Thôi vậy cũng tốt, có anh ở đây và mình cơ giới lớn mạnh hơn. Nói đến đây hắn chần chờ. Cuối cùng anh đứng phe nào? Hình Diệu bình tĩnh. Tôi đứng về phía tôi. Trong đôi mắt đỏ tỏa sáng ấm áp. Người máy là con dân của tôi, loài người là chủng tộc của cô ấy. Tôi sẽ bảo vệ cả hai. Cô ấy? Hình Kỳ Lân chỉ cảm thấy biến cố xảy ra tỷ năm về trước như định chấn động lòng người, khắc cốt ghi tâm. Hình Diệu nói với hắn. Chính là Tô Di, vẫn là cô ấy. Hình Kỳ Lân nghe đến Tô Di, nhanh chóng nghĩ tới Hình Nghị, vẻ mặt hơi biến đổi. Anh muốn giết Hình Nghị? Giọng nói Hình Diệu cực lạnh. Hắn phải chết. Có lẽ Hình Kỳ Lân không biết Hình Diệu nhìn đối với mô phỏng Mạnh Hy Tông của hắn. Hắn biết rõ từng ngóc ngách. Cho đến bây giờ Mạnh Hy Tông chưa từng có hứng thú với người phụ nữ nào, duy chỉ có Tô Di. Trong đầu kẻ nào dám có suy nghĩ tới Tô Di, chỉ sợ anh cũng sẽ xuống tay độc ác. Nhưng bây giờ anh là Hình Diệu, đã đổi lại thân thể người máy, nhưng vẫn yêu Tô Di sâu đậm như cũ ư? Trong đầu Hình Kỳ Lân có ý nghĩ mơ hồ. Cuối cùng Hình Diệu mô phỏng Mạnh Hy Tông, hay Mạnh Hy Tông ảnh hưởng cá tính Hình Diệu? Nghĩ đến đây, Hình Kỳ Lân cố nén bối rối trong lòng, đổi đề tài. Vậy anh muốn tôi giúp thế nào? Hình Diệu nói thản nhiên. Tôi giết Hình Nghị rất dễ dàng, năng lượng tinh thể của hắn thua tôi mấy cấp bậc. Nhưng tôi muốn cậu giúp tôi cải tạo trình tự căn bản hiện hữu của người máy, để bọn họ không hề nghe lệnh của Hình Diệu. Tôi không hy vọng vì thù oán riêng tư của tôi và Hình Nghị làm dân tộc mình hy sinh nhiều hơn. Hình Kỳ Lân đã đoán được dự tính của anh. Nếu không ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ sợ anh đã giết chết Hình Nghị. Anh chấp nhận nhẫn nhịn làm Hình Diệu lâu như vậy, không chỉ có mưu tính tính mạng của Hình Nghị. Hình Kỳ Lân cả giận nói. Nếu như tôi không làm được? Quân đội loài người đã phá giải trình tự khống chế của các người. Hình Diệu không vì tâm tình kịch liệt của Kỳ Lân thay đổi thái độ, giọng nói lạnh lùng hơn. Hơn nữa chiến đội Maya, nếu như cậu không phối hợp, bất quá chỉ làm dân tộc hy sinh lớn hơn, cậu và Hình Nghị cũng sẽ chết. Sao mặt Hình Kỳ Lân biến đổi kịch liệt? Anh lại về phe loài người, nếu như bọn họ biết anh là người máy? Hình Diệu khẽ cười. Bọn họ không biết. Bây giờ là thời khắc cậu lựa chọn có giúp tôi hay không. Trong đầu Hình Kỳ Lân nhanh chóng hiện lên rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng lại bị thực tế đánh bại. Hình Diệu nói đúng, bọn họ không có phần thắng. Huống chi Hình Diệu là hoàng tộc, một khi anh ta phóng năng lượng tinh thể, chỉ sợ người máy trung thành với Hình Nghị cũng không thể đánh trả. Đó là trị tự căn bản quốc phụ Hình Tùng đã ghi vào người máy, mấy tỷ năm qua không hề sửa đổi, ai có thể phản kháng được? Hơn nữa mục đích của Hình Diệu khác với Hình Nghị. Anh muốn là bình đẳng hòa bình. Trong tiềm thức của cơ thể các lôi chu, có lẽ kỳ vọng hòa bình chứ không phải nô dịch. Kỳ vọng loài người và người máy có thể chung sống hòa bình với nhau. Hình Kỳ Lân cắn răng. Được, tôi giúp anh. Nhưng tôi có một điều kiện, anh không được đụng đến Hình Nghị. Hình Diệu nghe vậy cười khẩy, đi đến trước mặt Hình Kỳ Lân, đôi mắt đỏ như lửa nhìn chằm chằm hắn. Cứu đi vợ của tôi, đoạt lấy con tôi. Nếu như không phải vì chiến công của hắn đối với đế quốc, ngay từ đầu tôi đã băm hắn thành nghìn mảnh. Hình Kỳ Lân hít sâu một hơi. Đó là con trai của anh ư? Vậy thì đứa bé đó phải gọi là con trai của mô phỏng Mạnh Hy Tông. Đôi mắt đỏ của Hình Diệu xa sầm, cái tay kim loại nhanh như điện chớp. Hình Kỳ Lân không hề tránh kịp, bị anh bóp cổ nhấc lên trong thoáng chốc. Đau đớn khó thở làm sắc mặt Hình Kỳ Lân thảm thiết trong nháy mắt. Sức mạnh của anh ta không có kẻ nào có thể phản kháng được. Đừng cho rằng tôi sẽ không giết cậu. Tay Hình Diệu từ từ siết chặt, chỉ làm hô hấp Hình Kỳ Lân càng khó khăn. Anh biết tôi chấp nhận, chết trong tay anh. Đôi màu mắt lam của Kỳ Lân nhìn anh chằm chằm. Hình Diệu yên lặng trong giây lát, lực tay bỗng buông lỏng, làm cho Kỳ Lân ngã lăn trên mặt đất. Kỳ Lân ho khan kịch liệt, trên cổ bầm tím cả lên. Hắn nhẹ ngẩng đầu nhìn đôi chân kim loại dài trên mặt đất, nói kiên định: ngày đó tại sao tôi muốn bảo vệ Mạnh Hy Tông thì hôm nay cũng vì thế muốn bảo vệ Hình Nghị. Tôi chỉ có điều kiện này, nếu như anh không chấp nhận, vậy thì khai chiến để con dân người máy chết trên tay vị vua của mình, phá hủy nền văn minh cơ giới đầu tiên. Được, tôi không giết Hình Nghị. Hình Diệu quan sát người đàn ông bò dạp dưới chân mình, nhưng Lâm Tề phải chết. Hình Kỳ Lân và Hình Diệu cùng nhau đi tìm Hình Nghị. Hình Nghị không phát hiện có gì khác thường. Kỳ Lân trình bày một phần trình tự bất ngờ nhận được với Hình Nghị, biểu hiện vận hành kết quả của phản kháng loài người dưới lòng đất đã nắm giữ kỷ luật nhảy không gian của máy bay chiến đấu rắn hổ mang. Kỳ Lân nói: kỹ thuật của chúng ta chỉ là hàng rào đối với loài người, giờ đã bị quân phản kháng đột phá. Ngài sĩ quan chỉ huy phải nhanh chóng tiến hành thăng cấp với toàn bộ máy bay chiến đấu. Sao mặt Hình Nghị u ám, những phản quân đó đâu? Sao mà Kỳ Lân không thay đổi? Toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát, tôi tiếp tục tìm tên cầm đầu của bọn chúng. Hình Nghị nói từng tên: Giản Mộ An, Liên Đạp, Mộ Tây Đình. Không nghĩ rằng Mạnh Hy Tông đã chết, bọn nó có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Bắt hết bọn chúng lại. Về mặt Hình Diệu không thay đổi, Kỳ Lân ngừng lại một chút rồi nói: vâng. Hình Diệu nói thản nhiên: tôi sẽ trợ giúp Kỳ Lân, có năng lượng của tôi mã hóa trình tự thăng cấp tiến hành nhanh hơn. Hình Nghị gật đầu vâng một tiếng. Hội nghị quân sự kết thúc, Hình Nghị bảo Kỳ Lân ở lại. Tựa như Hình Diệu hoàn toàn không hề lo lắng Kỳ Lân phản bội, thản nhiên rời đi. Nhưng Hình Nghị hỏi không phải vấn đề quân sự. Anh ta lạnh mặt: người của tôi vẫn chưa tìm được Tô Di, cậu nó tên lạc chỉ có thể nhảy đến mấy hành tinh nhỏ, bây giờ chẳng có tin tức nào của bọn họ. Kỳ Lân kinh hãi: không thể nào, vùng lân cận có mấy hành tinh nhỏ có trọng lực, bọn họ không thể núp được ở chỗ khác. Tính nhẫn nại của tôi sắp hết. Đôi mắt Hình Nghị tàn nhẫn: nếu như còn muốn làm tôi tốn thời gian, tôi không đảm bảo sẽ tuân thủ lời hứa. Kỳ Lân, cậu suy nghĩ đi. Giọng Kỳ Lân hơi châm biếm: sĩ quan chỉ huy, ngài không tin tôi. Hình Nghị nhìn Kỳ Lân: bởi vì sự yếu lòng của cậu đối với Mạnh Hy Tông từ đầu đến cuối đều nhiều hơn sự trung thành đối với đế quốc. Kỳ Lân yên lặng trong giây lát, lại ngẩng đầu: anh hai, có lẽ quên người phụ nữ kia tốt cho anh. Đôi mắt Hình Nghị xa sầm, nói lạnh lùng: cậu không phải nói. Kỳ Lân gật đầu: được, anh hai, em đã biết. Nhưng em hy vọng anh biết, em làm tất cả cũng vì tương lai đế quốc. Lòng trung thành với nền văn minh cơ giới đầu tiên của em chưa bao giờ thay đổi. Xế chiều hôm đó, Kỳ Lân và Hình Diệu bắt tay cải tạo thăng cấp máy bay chiến đấu. Là một đội người máy, cũng bay đến trụ sở Nam Bán Cầu, bắt được Giản Mộ An và chừng 10 người thủ lĩnh cao cấp của lính đánh thuê. Đám người Giản Mộ An là cái gai trong mắt người máy, từ lâu bị giam cầm tra khảo nhiều lần. Lúc này thấy mấy tên người máy hung hãn đến, lập tức hỏi: thưa sếp, lần này tại sao bắt chúng tôi? Tên cầm đầu người máy mô phỏng con người, trong giọng nói mang theo tâm tình loài người: các anh mưu đồ bí mật tấn công hệ thống phòng ngự của rắn hổ mang, đã có đầy đủ chứng cứ trong kế hoạch săn rắn. Còn nói gì nữa? Giản Mộ An nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn Thượng úy Lăng Yến bên cạnh, cũng thấy được sự khiếp sợ trong mắt nhau. Thành quả của Lăng Yến, toàn bộ kế hoạch săn rắn chỉ có Mạnh Hy Tông biết. Thậm chí cả Giản Mộ An cũng thấy thành quả vận hành. Hắn lại nghĩ đến Mạnh Hy Tông liên tiếp mấy ngày không thấy tung tích. Thậm chí đến bây giờ, người nắm rõ hành tung của anh cho lòng bàn tay là Mộ Tây Đình, cũng không biết anh đang làm cái gì. Xảy ra chuyện gì ở đây? Giản Mộ An không ngờ. Và sáng ngày hôm sau, hắn nhìn thấy Mạnh Hy Tông. Lúc này hắn và bọn người liên lạc đã chịu đựng một đêm cực hình, bị người máy buộc trong phòng hình phạt của bộ chỉ huy. Tinh thần bọn người mơ hồ. Lần này bọn họ bị thương nặng nhất. Bọn họ không hẹn nhưng cùng có dự cảm lần này sợ rằng đã kết thúc. Lúc Hình Kỳ Lân và Mạnh Hy Tông đi đến, vì sao có người máy đi theo, những người máy canh giữ phòng hình phạt cũng được điều đi. Mà dù biết hai người có giao tình, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hy Tông xuất hiện trong bộ chỉ huy người máy, cũng làm đám người Giản Mộ An kinh hãi. Mạnh Hy Tông nói nhẹ giọng: các anh chịu khổ rồi, tiết lộ kế hoạch săn rắn cho người máy là một trong các kế hoạch phản công toàn diện của tôi. Mọi người nhìn nhau, nhìn lên đạc phun ra ngụm máu tươi, cười nói: lão đại, không phải anh đầu hàng người máy đấy chứ? Mộ Tây Đình nói: Liên Đạc, anh nói cái chó gì vậy? Hãy tin ngài chỉ huy. Mạnh Hy Tông như không nghe thấy bọn họ tranh chấp, giọng nói bình thản: tôi đã thỏa thuận với vị lãnh tụ cao nhất của người máy, 10 ngày sau phát động liên hợp binh biến. Mọi người kinh ngạc: cái gì gọi là liên hợp binh biến? Hình Kỳ Lân nhìn phía người máy đứng sau: các vị, đây là vua của người máy chúng tôi. Người máy kia thoạt nhìn chỉ là người máy kim loại bình thường, thoạt nhiên nhìn những con người: tôi là Hình Diệu, vua cơ giới. Tôi đã thỏa thuận với Mạnh Hy Tông, 10 ngày sau là buổi lễ tôi lên ngôi. sẽ hủy bỏ binh quyền của Hình Nghị. Giả Mộ An liếc mắt nhìn Mạnh Nghi Tông mang vẻ mặt bình thường. Ngài sĩ quan chỉ huy, rốt cuộc là sao? Mạnh Nghi Tông mỉm cười với Giả Mộ An. Cũng không phải tất cả người máy đều khát vọng chiến tranh. Hình Diệu là người máy còn sót lại của hoàng tộc đã mất. Chúng ta liên hợp binh biến, sau khi giam Hình Nghị, tinh hệ Vĩnh Hằng có 7 hành tinh, chỉ cần tặng cho người máy một cái, loài người và người máy có quyền lợi bình đẳng, đều là cư dân của tinh hệ Vĩnh Hằng. Cho dù bị thương nặng, mọi người kinh ngạc nó không ra lời. Liên Đạc nói lẩm bẩm, có chuyện tốt như vậy ư? Vẻ mặt Hình Diệu bình tĩnh. Sau thắng lợi binh biến, tôi sẽ đề cử Mạnh Hy Tông làm nguyên soái liên minh. Sau này tôi và người máy tuân thủ luật pháp liên minh, tuyệt đối không hưởng đặc quyền. Toàn thể người máy sẽ phục tùng lệnh của nguyên soái. Mọi người càng không nói nên lời. Giả Mộ An liếc mắt nhìn Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông nói gì đó với Kỳ Lân, rồi hắn ta và Hình Diệu đi ra ngoài. Hôm nay dẫn Kỳ Lân đến là mối căn cứ và đặc thù của các người, làm giả thi thể. Mạnh Hy Tông nói với bọn họ, lúc Hình Nghị cho rằng loài người suy yếu nhất, không có chút phòng bị, chúng ta phát động tấn công. Mọi người từ từ tin hơn. Lê Đạc hỏi, tên Hình Diệu kia và Hình Kỳ Lân có thể tin được không? Tại sao muốn hòa bình mà Hình Diệu là ai? Mạnh Hy Tông thản nhiên nói, Kỳ Lân nói Hình Diệu có mối quan hệ sâu xa với con người. Hắn là chiến thần cơ giới thời viễn cổ, không giống Hình Nghị, hắn không thích xâm lược. Bỗng nhiên Giản Mộ An nói, Hy Tông, cậu đến đây. Mạnh Hy Tông đi đến trước mặt Giản Mộ An, đến sát gương mặt đầy thương tích của hắn. Giản Mộ An theo dõi anh, hỏi từng câu từng chữ, cậu là người hay là người máy? Chương 84, nghi thức đăng cơ. Lời Giản Mộ An vừa nói, người khác chấn động. Duy chỉ có Mạnh Hy Tông bị chất vấn, mặt trầm tĩnh như nước. Mạnh Nghi Tông quan sát hắn, đại ca, anh nói gì? Thân thể cường tráng của Giản Mộ An đều là những vết thương chồng chất, lúc này lạnh lùng nhìn Mạnh Hy Tông. Tôi hỏi cậu, nếu như lần này liên hợp binh biến, đột nhiên Hình Diệu và Hình Kỳ Lân phản bội, toàn quân chúng ta bị tiêu diệt đúng không? Mạnh Nghi Tông cười lạnh, bọn họ không phản bội. Trên mặt Giản Mộ An hiện lên sự đau buồn. Từ lúc cậu trốn về hành tinh thú tộc đến nay đã là chuyện kỳ lạ không tưởng, bây giờ mang thành quả nghiên cứu của Lăng Yến tiết lộ cho người máy, thậm chí có thể làm cho thủ lĩnh người máy đồng ý sau khi chiến tranh để cậu làm nguyên soái liên quân. Là vì tôi quá hy vọng cậu còn sống, cho nên khi cậu trở về, biết có dị thường nhưng vẫn tin cậu. Sắc mặt người khác thay đổi lớn mạnh, Mạnh Hy Tông nhìn thẳng Giản Mộ An. Giản Mộ An quát lớn, cậu là người máy mô phỏng Mạnh Hy Tông đúng không? Mạnh Hy Tông quan sát, người anh mình đã tin cậy hơn 10 năm nay. Anh không nghĩ đến, thế mà Giản Mộ An gần như đoán ra thân phận của mình. Trong nháy mắt, sự chết chóc chợt lóe lên trong mắt. Cho dù giết chết mười mấy người này, tạo ra một đám người máy mô phỏng bọn họ đi ra ngoài, đủ để anh giấu thân phận người máy, đồng thời có thể thống trị người máy và loài người. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị bỏ qua. Bọn họ cho anh biết thế nào là tình nghĩa anh em. Đại ca, em chính là Hy Tông. Bỗng nhiên Mạnh Hy Tông đưa tay móc tấm thẻ bài cũ kỹ trên cổ mình. Từ lúc anh cứu em ở hành tinh hoang vu, mạng của em là của lính đánh thuê anh, sau này không hề thay đổi. Thần sắc Giản Mộ An chấn động. Là lịch Mạnh Hy Tông chưa bao giờ nói với kẻ khác, người trước mắt có thể nói đúng câu chuyện chỉ hai người bọn họ biết. Khi đó anh nói với em không gì quan trọng hơn sự sống. Bỗng nhiên Mạnh Hy Tông móc súng nhắm ngay huyệt thái dương mình. Nếu như không tin em, bây giờ chỉ cần một câu nói của anh, em chết trước mặt anh. Hiệp ước của em và Hình Diệu, Hình Kỳ Lân vẫn tiếp tục có hữu hiệu. Xin anh dẫn mọi người giết chết Hình Nghị, mở ra đường máu. Sắc mặt mọi người khẩn trương, Giản Mộ An vô cùng chấn động. Mạnh Hy Tông mỉm cười, ngón tay giữ chặt cò súng. Giản Mộ An trầm mặc thực lâu. Hắn nói, được, tôi tin cậu. Nếu như cậu bị người máy khống chế, tôi cũng chịu vậy. 10 vạn lính đánh thuê sẽ chôn cùng Mạnh Hy Tông. Chỉ có điều cậu nhớ kỹ, tôi hận nhất là người máy. Cậu tuyệt đối không thể quên cội nguồn của mình. Mạnh Hy Tông để súng, ánh mắt quét qua mọi người, dịu dàng nói, các anh chỉ cần tin Mạnh Hy Tông tôi là được. Đi ra khỏi phòng tra hình, Hình Kỳ Lân và Hình Diệu chờ ở lối đi nhỏ. Nhìn thấy Mạnh Hy Tông đi ra ngoài, ba người nhanh chóng lách mình đi vào chiếc xe màu đen dừng ngoài nhà lầu. Hình Kỳ Lân ngơ ngác hỏi, anh làm nhiều như vậy chỉ vì giấu giếm thân phận người máy của mình ư? Tôi cho rằng không cần thiết. Ngón tay Mạnh Hy Tông cắm vào đầu Hình Diệu bên cạnh, lấy ra một con chip. Đôi mắt đỏ của người máy lóe sáng, lập tức cứng nhắc như một xác chết. Thật lâu trước đây, Mạnh Hy Tông lấy con chip gắn vào ngực mình, nói thản nhiên, tôi đã quyết định làm Mạnh Hy Tông, không làm Hình Diệu. Kỳ Lân hỏi, tại sao? Cho dù dùng ý nghĩa trong việc mô phỏng loài người, làm sao có thể hơn sinh mệnh vô tận và năng lượng lớn mạnh của người máy? Anh tiếp tục làm Mạnh Hy Tông, có nghĩa anh không sử dụng năng lượng tinh thể, phải chịu đựng sinh lão bệnh tử của Mạnh Hy Tông, sau đó mới có thể đổi cơ thể khác. Nhưng Mạnh Hy Tông không nghĩ đến điều gì, nhìn Hình Kỳ Lân, chừng nào cô tìm được tu gì? Hiền Kỳ Lân cứng họng. Người phụ nữ này quá lợi hại, cuốn cả đội bảo vệ của tôi. Bây giờ ngay cả tôi cũng không tìm ra. Mạnh Nghi Tông cười sâu kín. Anh tin tưởng năng lực Tô Di, nhất định bình an xuất hiện. Nào tới đây Hiền Kỳ Lân hiểu được, giọng nói hơi châm biếm. Anh phải ở bên Tô Di cả đời ư? Mạnh Nghi Tông gật đầu. Hiền Kỳ Lân nói, khi mà cô ấy có nếp nhăn, chết già trong đau ốm, cũng chỉ có một điểm nhỏ trong tính mệnh kéo dài của anh. Khi đó anh còn yêu cô ấy ư? Mạnh Nghi Tông im lặng chốc lát, lại nói, ý ra cả đời này không để cho cô ấy biết tôi là người máy. Đời này, ý anh nói? Mạnh Nghi Tông thản nhiên, 100 năm quá ngắn, vợ của tôi phải ở với tôi suốt cuộc đời. Cuộc đời của anh chứ không phải cuộc đời của cô. Hình Kỳ Lân sợ hãi vô cùng. Lục Chí Thần điện hạ, viễn cổ thức tỉnh, lực lượng lớn mạnh đến mức là một người một ngựa cũng đủ để thu phục cả nhánh quân cơ giới. Người đàn ông trước mắt vẫn ung dung thản nhiên lẻ vào trong quân đội người máy, lấy được tín nhiệm của Hình Nghị, bán đứng cơ mật loài người, đổi lấy cơ hội phản công toàn diện. Một người phân làm hai thân, mượn tay Hình Diệu giao binh quyền qua tay Mạnh Hy Tông. Anh ta làm nhiều như vậy chỉ vì che giấu thân phận người máy của mình với một người phụ nữ ư? Một mối tình thâm, nhưng hơn nữa là thực đáng thương. Bỗng nhiên Hình Kỳ Lân cười nói, may mà tôi không gặp người phụ nữ như vậy. 10 ngày sau, bầu trời trong xanh, ánh dương huy hoàng. Tại quảng trường trung ương của Tự Do Thành, 5.000 binh lính người máy sừng sững yên lặng, giống như những pho tượng kim loại, từ xa nhìn thấy làm bất cứ ai kinh hồn bạt vía. Sau hàng binh lính người máy là mấy vạn dân chúng yên lặng thấp thỏm vây xem. Vây xem nhân vật quan trọng của tộc cơ giới, nghi thức đăng cơ của vị vua cơ giới trong truyền thuyết. Hình Nghị, Hình Kỳ Lân đã khôi phục thân thể người máy, đứng đầu tiên trong dãy binh lính người máy chờ vua xuất hiện. Giờ khắc này, cho lòng sĩ quan chỉ huy Hình Nghị không thể nào nói là không kích động. Mặc dù hắn vẫn là vị tướng quan trọng của đế quốc, thậm chí mang họ Hình như trước, là họ của hoàng tộc cực ít người có, nhưng khác biệt nhau một trời một vực. Vài ngàn năm trước, Liên Quân đã hủy diệt nền văn minh cơ giới đầu tiên, tất cả hoàng tộc đều chết trận. Đó chính là nỗi sỉ nhục của toàn bộ người máy. Hắn dẫn theo tàn quân này lưu vong mấy ngàn năm chỉ vì muốn phục hưng tộc cơ giới. Nhưng nếu hoàng tộc không còn nữa, bọn họ phục hưng vì mục đích gì? Hoàng tộc viễn cổ trong truyền thuyết là do đích thân phụ hoàng Hình Tùng chế tạo. Người máy có đẳng cấp cao nhất, từng cái trên người của hoàng tộc đều có tinh thể quý giá từ trên người Hình Tùng lấy ra. Bọn họ gần như có trí tuệ và tình cảm của loài người và lực chiến đấu vô địch vũ trụ. Nếu như người máy cũng có máu huyết như con người, như vậy dòng máu trên người bọn họ đang chảy chính là máu của quốc phụ Hình Tùng. Lại không ngờ đến, rốt cuộc có một ngày Hình Diệu từ trên trời giáng xuống. Sự trung thành của hắn rốt cuộc có nơi ký thác. Ngay giữa quảng đài trước mặt, lớp thảm nhung tơ màu đỏ như bó hoa tươi nở rộ. Nơi xa là đội nhà quân của Liên minh loài người đang trình diễn bài hát thắng lợi trở về. Đây là yêu cầu của Hình Diệu. Anh ta muốn duyệt binh ở trên buổi lễ, muốn một buổi lễ long trọng. Anh nói với Hình Nghị, chỉ cần một người máy thì hồn của văn minh cơ giới không chết. Chỉ có điều hồn của văn minh cơ giới là cái gì? Chiến đấu, hùng mạnh, thống trị. Hình Nghị phát hiện trước kia mình chưa bao giờ tra cứu những vấn đề này, nhưng sau khi mô phỏng Lâm Tề, hắn nhớ đến những thứ này. Thậm chí nếu như Hình Nghị xuất hiện trước khi hắn mô phỏng Lâm Tề, chắc là hắn sẽ chủ động yêu cầu ra tất cả quân quyền, toàn tâm toàn ý phục tùng. Đó mới là bổn phận của người máy. Nhưng vì cái gì? Sau ngày Hình Diệu xuất hiện, thế mà hắn uyển chuyển tỏ vẻ không giao ra quân quyền. Đây là dã tâm ư? Là dã tâm của Hình Nghị hay Lâm Tề? Hắn sợ hãi cả kinh từ tận đáy lòng. Hắn vẫn cho là, thậm chí ngay cả viện nghiên cứu phát minh kỹ thuật mô phỏng cộng sinh dung hợp cũng cho rằng người máy mô phỏng loài người, bất quá chỉ có ý thức và phẩm chất loài người. Khi ý thức người máy thức tỉnh, tuyệt đối là chúa tể của mẫu thể này. Nhưng sao hắn cảm thấy phẩm chất của Lâm Tề ảnh hưởng ngược đến hắn? Tinh thần của con người đến tột cùng là tồn tại thế nào? Đôi khóe mắt hắn quét qua Hình Kỳ Lân. Nếu như tinh thần của con người thực có ảnh hưởng đến ngược lại người máy, như vậy Hình Kỳ Lân nhất định cảm nhận sớm hơn mình. Tại sao không nói? Thậm chí bây giờ trong quân có rất nhiều sĩ quan người máy mô phỏng con người cũng chẳng bao giờ đề cập tới. Hay là bọn họ cứ hưởng thụ cảm giác như vậy cho nên không muốn nói ra? Bao gồm chính hắn, Hình Nghị. Bài nhạc chơi vút lên mãnh liệt. Về bên người máy tiến lên một bước. Hình Diệu điện hạ đến. 5.000 binh lính người máy không nhúc nhích, thậm chí cả dân chúng loài người bên ngoài cũng tập trung nín thở, dưới cổ muốn xem vị trí thống trị mới. Máy camera tự động từ từ yên lặng theo dõi tiếng bước chân trầm ổn của người máy đồng bộ tiến lên. Bảy hành tinh lớn của Liên minh, bên ngoài có vô số hành tinh nhỏ, mấy ngàn vạn con người nhìn người máy cao lớn lạnh như băng từng bước lên đỉnh quyền lực Liên minh. Người máy kia đứng giữa đài cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng, trong đôi mắt đỏ như ngầm hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Anh cầm micro, nhìn toàn bộ liên minh. Tôi là Hình Diệu Calaman, nguyên soái Suda Piche, hoàng tử thứ ba của nền văn minh cơ giới đầu tiên. Từ hôm nay tôi kế thừa hoàng vị của tộc cơ giới. Tôi xin thề với lòng trung thành, chung với văn minh cơ giới, chung với quốc phụ Hình Tùng. Dù sống hay chết, tính mạng và sức mạnh đều không thẹn với quần tinh hệ Ngân Hà, không thẹn với tinh hệ Thái Dương rực rỡ. Nguyện chiến đấu vì sự tôn nghiêm và hùng mạnh của đế quốc. Hệ Ngân Hà, tinh hệ Thái Dương, đây đều là những từ ngữ mà loài người ở liên minh chưa từng nghe qua. Mà lời thề trước khi Hình Diệu lên ngôi, Hình Nghị và Hình Kỳ Lân đều biết, đây là lời của vị vua thời viễn cổ. Ngoài dữ liệu của Hình Nghị, thậm chí Hình Kỳ Lân cũng không ngờ đến, khi Hình Diệu nói xong lời thề viễn cổ, 5.000 người máy, thậm chí người máy trên hạm đội không gian, thế mà vài giây yên lặng cùng nhau hô to, trung thành, trung thành. Những âm thanh đi tai nhức óc làm dân chúng loài người tại chỗ vô cùng thất kinh hồn vía. Bọn họ thấy trong đôi mắt đỏ thẫm của người máy rõ ràng có tia sáng đỏ hiện lên, ánh sáng ngọc đỏ tươi như máu. Thậm chí Hình Nghị cảm giác một cảm xúc kích động khác thường xông lên não. Dường như tiếng nói của Hình Diệu đánh thức một thứ sâu trong ý thức người máy, Hình Nghị cảm thấy thần kỳ. Có lẽ ở người máy cấp thấp, mã hóa dưới cùng của chip có viết vào phải trung thành với hoàng tộc, nhưng hắn là người máy cấp cao, lợi dụng năng lượng nguyên làm vật trung gian, từ bỏ hình thức chip hữu hình. Nhưng vì sao hắn như cảm giác được lực lượng tinh thần thuần khiết cao thượng, nhìn từ đó thuộc về năm tháng huy hoàng của văn minh cơ giới, trong những cuốn sách truyền thuyết viết về một tinh hệ xa lạ trong dãy Ngân Hà. Văn minh cơ giới không chết, đế vương của vũ trụ, sinh mệnh của vị chúa tể cuối cùng. Hắn nghĩ có lẽ mình hiểu, đây chính là sức mạnh của hoàng tộc. Tại sao quốc phụ Hình Tùng lại tạo ra hoàng tộc người máy tồn tại như vậy? Bất kể chủng tộc nào, cho dù là tộc cơ giới, đều cần có linh hồn. Hoàng tộc chính là linh hồn của người máy, cho dù mấy ngàn năm trôi qua vẫn được sắp xếp tại tầng mã hóa tầng chót của cơ giới, bao gồm cả năng lượng vi nguyên. Dường như cũng không nhận thấy lời nói của mình, Hình Diệu dừng một chút, đôi mắt đỏ bỗng nhìn thoáng qua Hình Nghị. Hình Diệu hạ giọng, tộc cơ giới chinh chiến tinh hệ không phải vì chết chóc mà là vì lợi ích. Có lẽ các người dân của loài người không biết, văn minh cơ giới đầu tiên bắt đầu từ con người. Dân chúng vây xem bỗng ổ lên, bắt đầu khe khẽ bàn luận, mà những con người khác ở trước tivi cũng vỡ òa. Cái gì? Người là do con người chế tạo? Tên vua cơ giới này muốn nói gì? Sẽ không lại ban bố cái điều lệnh cưỡng chế gì chứ? Hình Nghị cũng kinh ngạc vì những lời nói bất ngờ ngoài kế hoạch của Hình Diệu. Đôi mắt đỏ của hai người nhìn lẫn nhau. Đột nhiên Hình Nghị cảm giác được điều gì đấy không đúng. Nếu đôi mắt đỏ của người máy là do chip silicon năng lượng cao chế tạo, vốn không nên có tâm tình của loài người. Nhưng vì sao hắn rõ ràng thấy trong đôi mắt đỏ của đức vua lại có sự giết chóc? Hắn nghe thấy Hình Diệu nói từ câu thường trữ uy nghiêm, bất kỳ chủng tộc nào cũng là bình đẳng. Nếu như từ giết chóc tạo nên một tộc người khủng hoảng và thù hận, ở đây chậm lấy chức vua của mình, xin lỗi các người, chậm ban bố vương lệnh đầu tiên, ra lệnh hủy bỏ điều lệ thực dân, khôi phục hiến pháp liên minh cùng tất cả luật pháp, toàn thể người máy rút lui đến tinh cầu hy vọng, không được quấy rối nô dịch các chủng tộc khác, tinh cầu loài người của liên minh chủng tộc, khôi phục trật tự xã hội trước khi chiến tranh, thả nữ vương chủng tộc và tất cả các vị lãnh đạo quân phản kháng, cũng không truy cứu tội trạng của người máy. Chấm nguyện tôn sĩ quan chỉ huy quân sự cao nhất liên minh Mạnh Hy Tông làm nguyên soái. Từ nay về sau, tộc cơ giới và tộc người chủng tộc cùng nhau tuân thủ pháp lệnh liên minh, bảo vệ sự an toàn và tính mạng của dân chúng liên minh. Lời nói xong rõ ràng thẳng thắn, trầm ấm mạnh mẽ, làm cho tất cả người máy, con người sững sờ, mà những loài người nơi khác trợn mắt há hốc mồm. Có người nói, bộ cơ giới này nói gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ, ông ta muốn hủy bỏ điều lệ thực dân. Người máy đang làm gì? Lúc trước tàn bạo như vậy, bây giờ muốn hòa bình ư? Trời ơi, không phải chứ, thật tốt quá, vì vua cơ giới này là người tốt. Trong nháy mắt, Hình Nghị biến sắc. Lời nói này của Hình Diệu làm hắn hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn khác với thái độ lúc trước của Hình Diệu. Hắn cảm giác được mình mắc mưu của Hình Diệu. Hình Diệu này tại sao lại muốn tranh thủ quyền lợi cho con người, thậm chí tôn Mạnh Hy Tông làm nguyên soái? Đó chỉ là muốn lấy đi quân quyền trên tay hắn. Mạnh Hy Tông, không phải hắn chết rồi ư? Đột nhiên Hình Nghị hiểu ra, nhìn Hình Diệu chằm chằm. Hình Diệu nhìn hắn, nói lạnh lùng, sĩ quan chỉ huy Hình Nghị, chấm giải trừ quân chỉ huy quân sự của anh, lập tức có hiệu lực. Hình Nghị giận tím mặt. Nếu như Hình Diệu trước mắt thậm chí có sự giết chóc và tâm tình loài người, nhất định hắn đã từng mô phỏng loài người. Nếu người mày ám sát Mạnh Hy Tông, gửi hình ảnh Mạnh Hy Tông chết là thật. Nếu Mạnh Hy Tông vẫn chưa chết, chả nhẽ người Hình Diệu từng mô phỏng chính là Mạnh Hy Tông. Ánh sáng xanh giữa hai cánh tay máy của Hình Diệu vô cùng rực rỡ, sóng xung kích năng lượng khổng lồ đánh tới như sóng to gió lớn. Hình Nghị nắm một người máy làm bia đỡ, tung người nhảy lên như diều hâu, cách mặt đất mấy chục bước. Trong nháy mắt, giọng nói hung ác vang dội quảng trường. Tên phản bội, tại sao?